Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 548, đòi nợ. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt kinh ngạc nói. Đòi nợ, Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói. Ngươi quên ta đã nói với ngươi ba nhất phi tình huống. Đây là nàng đại tẩu, lại đây đòi tiền. Diêm Hạo Kiệt vừa mới nói xong, bà nhất phi chị dâu Phạm Giai liền hô lớn, mọi người qua đến cho ta bình luận phân xử, lúc trước nhà của ta kia lỗ hồng học tập rất tốt, đã có thể vì cung cấp hắn này đệ đệ đến trường, sớm liền bỏ học không hơn, cả ngày trong đất kiếm ăn, giọt mồ hôi ngã bát tách ra lợi nhuận điểm này tiền mồ hôi nước mắt toàn bộ cung cấp hắn đến trường. Hắn hiện tại tiền đồ liền không nhận hắn này đại ca. Có hắn ba nhất phi như vậy làm đệ đệ sao? Phạm Giai cùng ba nhất phi này một ồn ào xung quanh đã sớm vây một vòng người. Nhìn Phạm Giai ăn mặc rõ ràng chính là cái không có gì kiến thức cũng không có văn hóa gì phu nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người nhịn không được liền thiên hướng hắn, nhỏ giọng nghị luận lên. Nói ba nhất phi là bạch nhãn lang, là hắn có năng lực liền vong bản. Tóm lại như vậy lời rất nhiều, trả lại cũng không tốt nghe. Gầy teo tiểu tiểu ba nhất phi lúc này sắc mặt là thanh một hồi, tử một hồi, vội la lên. Chị dâu chúng ta lời đi phòng làm việc của ta nói. Đừng tại đây, nhiều mất mặt. Phạm Giai vênh váo tự đắc nói. Hiện tại biết mất mặt, sớm đi làm cái gì? Bà nhất phi ta liền hỏi ngươi, cháu ngươi kết hôn phòng tân hôn ngươi xuất là không xuất? Bà nhất phi rất là làm khó. Hắn nghĩ ra, có thể thật sự là không có tiền. Hắn cháu kia há mồm muốn tại trong huyện mua nhà, hơn 7.000 nhất bình a. Bà nhất phi đông liều tây đánh đến là có thể cho hắn xuất cái tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp? Có thể hắn này chị dâu là chết sống không làm. Nói cái gì ngươi ba nhất phi đương lớn như vậy đại phu có thể mua tiền. Liền nhẫn tâm nhìn cháu ngươi với ngươi cháu dâu mỗi tháng nắm chặt dây lưng quần đau khổ mong mong. Trả lại phòng vay, quên anh của ngươi ban đầu là như thế nào tạo điều kiện cho ngươi thượng này đại học sao? Không để cho ba nhất phi xuất toàn bộ khoản. Hơn 100 nhà trệt từ toàn bộ khoản mua lời cần phải hơn 80 vạn. Bà nhất phi đập nồi bán sắt cũng không lấy được nhiều tiền như vậy a. Cùng hắn này chị dâu, ca ca là lời hữu ích nói quá, nhưng lại một chút cũng vô dụng. Cả nhà bọn họ người liền cho rằng bà nhất phi thiếu nợ bọn họ. Không có nhà bọn họ, lại không có bà nhất phi hôm nay. Tiền này bất kể như thế nào cũng nhất định phải ba nhất phi xuất. Không ra chính là vong bản bạch nhãn lang. Không có việc gì sẽ tới cùng ba nhất phi ồn ào. Tính cả hôm nay lần này đã 4 lần. Trước kia đến trả lại đi nhà hắn ồn ào. Hôm nay hảo trực tiếp ồn ào đến đơn vị. Ba nhất phi này mặt ném đến. Hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Đằng phi hôm nay không có giải phẫu, bên này một ồn ào, cũng xuất ra, hai tay của hắn ôm ở trước ngực cười lạnh nói, ta nói lão ba a, ngươi có thể lên đại học có thể toàn bộ nhờ ngươi những cái này ca ca tỷ tỷ. Hiện tại ngươi lập tức muốn đương chủ nhiệm, cho cháu ngươi mua cái phòng tân hôn được coi là cái gì? Nghe xong lời này ba nhất phi thiếu chút không có ngất đi. Hung dữ nhìn xem Tiêu Đằng phi, hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Phạm Giai liên tục lời này khá tốt, nghe xong lời này lập tức trong tay dùng sức níu lấy ba nhất phi cổ áo hô lớn. Tốt ngươi ba nhất phi, ngươi cũng làm chủ nhiệm, trả lại theo ta khóc than. Ba nhất phi hôm nay ta lời cho ngươi, phòng này ngươi mua cũng phải mua, không mua ngươi cũng phải mua. Muốn là nhà chúng ta nhi tử kết không hôn, ta sẽ chết ngươi này. Nói đến đây hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc thiên đoạt mà nói. Ai nha, sống không, không có biện pháp sống. Bà Nhấp Phi sinh khí cũng đi lên, hung hăng chừng Nhất Nhãn cho hắn. Khung cây non ồn ào trốn ở một bên xem náo nhiệt. Tiêu Đằng Phi đột nhiên nói, chị dâu ngươi, phòng ở ta mua. Phạm Giai Thượng một giây còn khóc cùng cái nước mắt người giống như, thật giống như chịu thiên đại ủy khuất giống như. Có thể nghe xong lời này lập tức trên mặt có cười bộ dáng, lau lau trên mặt nước mắt cỏ đứng lên nói, lão Lục ngươi nói là thật. Bà Nhất Phi xanh mét này mặt, siết chặt nắm tay nói, thật, chị dâu ta giữ lời nói, ngươi cho ta chút thời gian, ta lấy tới tiền liền cho ngươi đưa đi, ngươi cũng chớ đi, liền ở nhà của ta, lúc nào cầm đến tiền ngươi chừng nào thì đi, đi ha. Bà Nhất Phi sở dĩ để cho Phạm Giai ở nhà bọn họ, chính là sợ nàng không tin chính mình, lại cùng chính mình ồn ào. Phạm Giai cười nói, hảo, ta đã nói lão Lục ngươi là tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Đàn ông, như thế nào Ken có thể nhìn xem ngươi chất bởi vì không có phòng ở kết không hôn. Đi, kia chị dâu đi trước nhà của ngươi. Bà Nhất Phi nhìn xem Phạm Giai rời đi bóng lưng, thiếu chút không có cầm nha cho cắn. Hắn ngẩng đầu lên trường thở dài, trên mặt có thật sâu cô đơn. Lúc này bà Nhất Phi trong lòng là thống khổ. Trong nhà những huynh đệ này tỉ muội không có việc gì sẽ tới cùng hắn đòi tiền. Con của hắn nghĩ tiêu ít tiền trước trọng điểm trường cấp 3 đều cầm không ra. Vì chuyện này cũng không ít bị vợ hắn, hài tử oán trách, bà Nhất Phi khó a, cho nên hắn muốn làm chủ nhiệm, nhiều lợi nhuận điểm thè lưỡi ra liếm động không đáy. Không lo này chủ nhiệm, hắn đập nồi bán sắt cũng thỏa mãn không những cái này thân thích khẩu vị. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ nửa đường giết ra cái Mễ Tử Hiên, để cho bà Nhất Phi sở hữu nguyện vọng đều thất bại. Hôm nay Phạm Giai tới khoa lý ồn ào này vừa ra, hắn nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Mễ Tử Hiên. Một chút liền hắn cũng hận, không phải là hắn, cũng không đến mức biến thành như vậy. Phạm Giai vừa đi, xem náo nhiệt người rất nhanh liền tán. Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt hồi văn phòng. Mễ Tử Hiên nói, này Ba Nhất Phi quê quán là kia. Ngày đó việc này hắn đến là quên hỏi. Diêm Hạo Kiệt vỗ đầu nói, quên nói cho ngươi, bà Nhất Phi với ngươi còn là đồng hương vậy, cũng là Phong huyện, quê quán là cái thôn kia lấy, đến bên miệng làm sao lại nghĩ không ra kia. Mễ Tử Hiên cho hắn ngược lại một ly trà nói, từ từ suy nghĩ. Diêm Hạo Kiệt nhíu mày khổ tư nửa ngày đột nhiên nói, nhớ tới, Bạch Đài thôn. Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng, hoảng sợ nói, cái gì, kia, Bạch Đài thôn. Khó trách Mễ Tử Hiên lớn như thế kinh sợ tiểu quỷ, bởi vì Bạch Đài thôn chính là Điền Tư Dương ra chỗ thôn. Hắn chẳng những đi hai lần, còn giúp trong thôn giải quyết năm nay quả táo tiêu thụ vấn đề. Nhưng trong thôn lẽ ra có Ba Nhất Phi như vậy cái tại thành phố bệnh viện đương đại đại phu nhân, như thế nào chưa từng nghe người trong thôn nhắc tới qua kia. Liền ngay cả Điền Tư Dương cũng không có nói với hắn qua. Này có thể có điểm lạ. Diêm Hạo Kiệt gật đầu nói, chính là Bạch Đài thôn. Mấy năm trước ta cùng ba lão sư trở về qua một lần. Nhà hắn thân thích một bộ phận trong thôn nghề nông, một bộ phận tại trong huyện. Này một nhà già trẻ hơn 10 lỗ hổng người, tất cả đều trông cậy vào ba lão sư, cũng đủ hắn khó. Mễ Tử Hiên cau mày nghĩ, suy nghĩ sau khi tan việc có cho Điền Tư Dương gọi điện thoại, hỏi một chút Ba Nhất Phi tình huống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến xế chiều tan tầm, Ba Nhất Phi vẻ mặt mây đen về nhà. Theo lý thuyết hắn này sâu sắc phu nhà ở tử chắc chắn sẽ không quá kém. Nhưng ai có thể nghĩ đến cả nhà bọn họ ba miệng ăn lách vào tại một cái lầu linh trọn vẹn hơn 30 niên lão trong lầu. Đồng thời diện tích trả lại tương đối nhỏ, cũng liền hơn 40 bình. Vừa vào cửa, Ba Nhất Phi lão bà Dư Hiểu Kiệt vài bước qua nói: "Ngươi như thế nào để cho nàng ở đến nhà chúng ta?" "Nàng ở này, chúng ta ở kia đây." Ba Nhất Phi ra xác thực địa phương nhỏ, hài tử to đến một cái phòng, hắn cùng thê tử một gian, phòng ngủ cũng đều không lớn, hiện tại lại nhiều cái phạm giai, thật sự là không có chỗ ở. Ba Nhất Phi bực bội nói: "Để cho nàng buổi tối với ngươi ở, ta ngủ phòng khách, thật sự không được ta liền đi bệnh viện được thông qua một đêm." Nói đến đây, Ba Nhất Phi đột nhiên nói: "Chúng ta phòng bản kia." Dư Hiểu Kiệt lập tức vội la lên: "Ngươi muốn làm gì?" Ba Nhất Phi bất đắc dĩ nói: "Làm gì vậy? Bán đem tiền cho nàng để cho nàng lấy đi. Ngươi biết nàng hôm nay làm gì sao? Nàng chạy đi bệnh viện theo ta ồn ào. Ta này mặt xem như mất hết." Dư Hiểu Kiệt lấy chịu được phạm giai những người này luôn luôn liền tới nhà tống tiền, cũng có thể chịu được bọn họ cũng không có việc gì sẽ tới đòi tiền. Nhưng là tuyệt đối nhẫn không trượng phu muốn đem phòng ở bán, đem tiền cho bọn hắn. Dư Hiểu Kiệt lập tức hô lớn: "Ba Nhất Phi, ngươi đem phòng ở bán, chúng ta mẹ lưỡng ở kia đây." Cửa phòng khai mở, Phạm Giai một tay cầm lấy một bả hạt dưa, một tay nắm bắt một hạt hạt dưa ném đến trong miệng. Gặm khai mở trực tiếp cầm hạt dưa ra nhà đến trên mặt đất. Nàng nghe được Dư Hiểu Kiệt lời cười nói: "Đệ muội a, này phá phòng ở bán liền mua quá, ngươi có cái gì đau lòng? Nhà các ngươi Ba Nhất Phi có bản lĩnh, mua cái căn phòng lớn ở không thể so với ở này chuồng bồ câu thoải mái." Dư Hiểu Kiệt nước mắt đều hạ xuống, một bà nắm chặt Ba Nhất Phi cổ áo nói: "Ba Nhất Phi, ngươi nếu là dám bán nhà cửa, ta liền cùng ngươi ly hôn." Ba Nhất Phi tâm tình không song thấu, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói: "Đều ta lên làm chủ nhiệm, kiếm được tiền chúng ta tại mua cái đại, đem cái này bán, chúng ta trước thuê cái phòng ở." Dư Hiểu Kiệt bạo quát nói: "Ngươi đánh giám, Ba Nhất Phi, ta xem ngươi dám động phòng này." Phạm Giai ở một bên âm dương quái khí mà nói: "Đệ muội a, không phải là nói cho ngươi sao? Nhà các ngươi Ba Nhất Phi có bản lĩnh, phòng này bán cũng liền bán, quay đầu lại mua cái càng lớn tốt hơn chẳng phải có. Hà tất ở này phá địa phương?" Dư Hiểu Kiệt rốt cục chịu không, cả giận nói: "Ngươi đánh giám." Nói xong cũng hướng trong phòng chạy, muốn đi cầm phòng bản để cho về nhà mẹ đẻ. Ba Nhất Phi đoán thê tử muốn làm gì, nhanh chóng đuổi theo, đưa tay muốn chém giết phòng bản. Dư Hiểu Kiệt khóc hô: "Ba Nhất Phi, ngươi hỗn đản, ngươi cho ta buông tay." Ba Nhất Phi rốt cục tới mất đi tính nhẫn nại, lại một bạt tay rút thăm được Dư Hiểu Kiệt trên mặt. Hắn sững sờ, Dư Hiểu Kiệt cũng sững sờ. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, muốn nói không có đỏ qua mặt là không thể nào. Nhưng Ba Nhất Phi chưa từng động đậy Dư Hiểu Kiệt một cái ngón tay. Nhưng hôm nay vì hắn ra những cái kia thân thích, hắn lại đánh vợ mình. Ba Nhất Phi không dám tin nhìn mình tay. Dư Hiểu Kiệt bụng mặt là nước mắt rơi như mưa. Nàng thất vọng nhìn xem Ba Nhất Phi, không nói một câu, quay đầu liền đi. Nếu như nàng mắng vài câu, Ba Nhất Phi nội tâm còn có thể tốt chịu chút. Có thể Dư Hiểu Kiệt lại cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy không nói một lời đi. Điều này làm cho Ba Nhất Phi nội tâm khó chịu muốn chết. Hắn biết mình thê tử đối với chính mình là triệt để thất vọng. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Ba Nhất Phi một người ngồi ở một cái quán cơm nhỏ, từng ngụm uống vào khó chịu tửu, cũng không biết hắn uống nhiều lâu. Bảy xích hán tử lại ô ô khóc lên, thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dĩ nhiên là gào khóc. Người chung quanh nhìn xem Ba Nhất Phi, cũng không biết bảy xích hán tử làm sao có thể khóc đến như thế thương tâm. Chuyện nhà mình tự mình biết, Ba Nhất Phi biết mình cùng tiếp theo xong, triệt để xong. Bọn họ hội ly hôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.